Chương 5. 0319 xin giúp đỡ. Như thế liền có thể tạo được mở rộng gân mạch, tăng lên căn cốt tư chất, tiến giai thân thể tu vi chờ chút, không dô nở dê bình thường nở dê công hiệu. Tiêu Mục tìm hào quang cái kia hàng hàn huyên thời gian một nén nhang, tự động rộng rãi đi ra, liền nhìn thấy từng dãy sắt thiên vận chiến đội thành viên, chính nghiêm chỉnh huấn luyện đứng tại lớn trên giáo trường tập hợp. Dung Thế Tử ngay tại cổ vũ sĩ khí. Tiêu Mục chỉ nghe Thế Tử đang nói, các vị ngày hôm nay chạy xuống mồ hôi, nỗ lực cố gắng, tương lai đều là có hồi báo. Nơi này là Thái Tử Phi cho chúng ta chuẩn bị 300 khỏa Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan, hiệu quả kỳ giai, người nào phục ai biết. Ở sau đó trong 7 ngày thời gian, vị trí thứ 100 nhất nhanh hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ anh em, các ngươi có thể tại đạt được phải có tài nguyên đồng thời, thêm vào thêm tặng viên đan dược kia. Tiêu Mục diện không biểu lộ long ống tay áo, bước nhỏ bước nhỏ bước đi thong thả tới, một đường đi một đường còn đang suy nghĩ, này Dung Thế Tử tài hùng biện cũng thực không tồi. Hắn lưu tại Đoạn Nguyệt bên người, ngày bình thường nghị sổ gấp viết văn thư loại hình, Đoạn Nguyệt hẳn là không cần lại động não, chỉ cần sai xử hắn là được rồi chật chật. Thiểu gia hỏa chưa cảm khái xong, liền gặp Vô Song quận chúa từ đâm nghiêng trong nhảy nhót đi ra, một đôi mắt sáng long lanh nhìn qua nàng nói, tẩu tử, nhàn rỗi không? Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng một chút, có chuyện gì nhàn rỗi chúng ta đến luận bàn á? Vô Song quận chúa một mặt hưng phấn gọi nói, lao nghe người ta nói, tẩu tử ngươi võ nghệ tinh xảo, tu vi hơn xa người khác, nhàn rỗi không chuyện gì, chúng ta liền đến Kiều Mục. Tiểu Mục tư không phục linh thở hồng hộc lao đến, tổng, cuối cùng tìm tơ y ngươi ngươi. Ngươi mới đi đâu? Ta tìm lần toàn bộ đảo đều không thấy được ngươi. Ngươi như thế nào? Như thế nào? Kiều Mục nhìn nàng một đầu mồ hôi, nói chuyện đều có mấy phần không lưu loát, nhàn nhạt đảo qua nàng một chút, vân đạm phong khinh đánh gãy nàng, ta mới vừa đi động rộng rãi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi có chuyện gì a ngươi, ngươi theo ta đi. Tư không phục linh thò tay liền chụp vào cổ tay của nàng. Tiểu Mục nghiêng người tránh đi, mặt mũi tràn đầy không lo vẻ mặt. Không phải tùy tiện đến cá nhân, vào tay liền có thể đụng chạm tiểu kiều đại nhân có việc nói chuyện, do dự làm cái gì. An Vô Song ngắt lời nói một câu, đưa tay cách tại tiểu mặt than cùng tư không phục linh ở giữa, lại nói, vạn sự có cái tới trước tới sau. Là ta trước tìm tẩu tử nói chuyện. Chúng ta còn có chuyện đâu không được. Tư không phục linh trầm mặt gọi nói, ngươi có thế có chuyện trọng yếu gì còn không phải tìm khắp nơi người so tài ta? Vô Song quận chúa chán nản. Luận bàn làm sao vậy? Luận bàn cũng không phải là chuyện đứng đắn gì sao? Luận bàn chính là vì tăng lên võ nghệ, tăng cao tu vi, kia là nhất đứng đắn bất quá sự tình được rồi. Tiêu Mục, ngươi nhanh đi theo ta, mau giúp ta đại ca nhìn xem, hắn bây giờ hết sức thống khổ. Phục cái gì giải dược đều giống như vô dụng. Tiêu Mục khẽ giật mình, đảo mắt nhìn tư không phục linh một chút. Đinh Doãn gia hỏa này thế nào nhìn tư không phục linh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, cũng không giống như là làm bộ. Tiêu Mục hơi nhíu nhíu mày lại, dương mắt nhìn thấy Đoạn Nguyệt từ đại tá trận đội ngũ phía sau đi tới. Tiểu Kiều. Đoạn Nguyệt trao lên tu mi, chậm rãi hướng nàng đến gần. Vô Song quận chúa không hiểu cảnh giác xem xét con hàng này một chút. Có loại như lâm đại địch cảm giác. Vị này Thương Châu bệ hạ cu nở dê quá phong thần tuấn lãng một chút đi này đều có thể cùng với nàng đại ca tương xứng. Này chỗ nào có thế thành đâu, nàng hôm nay đều chưa từng thấy đến đại ca, cũng không biết này hố hàng chạy đi đâu.